Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 711, tàn hoa vài lần mờ. Cầu hoa tươi, a, cho phép huyễn cảm giác không giải thích được, ân công là tại nói chuyện cùng nàng sao? Ta nghe đến ngươi nội tâm đối thoại, ngươi rõ ràng chính là yêu ta. Trả lại cho mình tìm nhiều như vậy mượn cớ. Đây là cần gì chứ? Ngươi yên tâm. Cái kia Trương Huyền Lăng ta sẽ giúp ngươi đem hắn khôi phục như cũ. Cũng để cho ngươi nhìn thấy ngươi nhi tử. Ngươi liền cẩn thận làm ta nữ nhân. Không là rất tốt sao? Ta cho phép huyễn kinh hãi. Nghĩ không ra ân công ngay cả trong nội tâm nàng nghĩ cái gì cũng biết. Nàng kia trước. Chẳng phải là... Trời ơi, ta tại sao lại bắt đầu suy nghĩ lung tung? Ân công không biết sao? Đúng, trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Cũng không chạy khỏi ta cái này đôi pháp nhãn. Lâm Phàm nói, cho phép huyễn toàn bộ khuôn mặt đều đỏ ngầu. Ân công, chúng ta trước đi ăn cơm. Cho phép ảo tưởng rời đi lực chú ý. Bức bách trong lòng mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm bắt cho phép huyễn bả vai. Nói, ngươi còn muốn lừa gạt mình bao lâu? Hắn nhất định phải cho phép huyễn áp lực. Kỳ thực cũng không bao lâu. Lâm Phàm cố ý như vậy nói. Ân, ta nghĩ tìm được trước Trương Huyền Lăng cùng con trai của ta. Cho phép huyễn vẫn là không yên lòng. Được, chỉ cần ngươi từ ta. Ta liền dẫn ngươi đi tìm chồng cùng nhi tử. Không. Phải nói là tìm Trương Huyền Lăng cùng tấm con Phàm. Bắt đầu từ hôm nay ta chính là chồng ngươi. Sau đó ngươi liền kêu ta ân công chồng. 103 biết không? Lâm Phàm nói. Ân công. Có thể hay không để cho ta suy tính một chút. Cho phép huyễn do dự một chút. Nói rõ nàng là thật ưa thích Lâm Phàm. Vài chục năm. Tổng cộng vài chục năm. Cũng cùng thế gian này có quan hệ. Là thời gian để cho nàng chỉ còn lại trầm thống. Hiện tại khó có được từ ân công cái này đắc được đến an ủi cùng vui vẻ. Nàng tại sao có thể bỏ lỡ đây? Trương Huyền Lăng điên điên khùng khùng vài chục năm. Có nghĩ quân nàng một cái người là cỡ nào cô khổ linh đinh sao? Không có. Hắn không có nghĩ qua. Hắn là nhẫn tâm như vậy. Nhẫn tâm như vậy đối với nàng. Nhẫn tâm như vậy đánh về phía người bịt mặt áo đen kia. Trương Huyền Lăng hoàn toàn không để ý hài tử sinh tử. Hắn, đều là hắn hại. Lâm Phàm nói, ngươi còn phải cân nhắc lúc nào. Mười mấy năm trôi qua, ngươi đối với bọn họ cảm tình chỉ còn lại một chút chấp niệm. Ngươi lừa gạt mình nhiều năm như vậy. Thú vị sao? Ta phải tìm được bọn họ. Cho phép huyễn nói. Đều cùng ngươi nói, ngươi trở thành ta nữ nhân, bọn họ tự nhiên sẽ tìm được, ta trực tiếp đem bọn họ thay đổi đến trước mặt ngươi. Lâm Phàm nói, ta tin tưởng ân công, ân, nhanh ăn cơm đi, nếu không thức ăn đều lạnh. Cho phép huyễn nói, hôn ta thoáng cái, Lâm Phàm nói, bịp, cho phép huyễn có chút ngượng ngùng, bất quá cùng đầu tiên so sánh. Tốt hơn rất nhiều, nàng đi tới Lâm Phàm trước mặt, nhón chân lên, tại Lâm Phàm trên môi hôn một cái. Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy cho phép huyễn, hai người lần hai ôm hôn chung một chỗ. Một hồi thời gian, cho phép huyễn lần hai lâm vào mê luyến Lâm Phàm trong cảm giác. Lần này so với trước kia mấy lần sâu hơn, phải nói là mấy lần tính gộp, không để cho nàng xa lạ Lâm Phàm. Thậm chí quen thuộc Lâm Phàm, quen thuộc Lâm Phàm môi, quen thuộc Lâm Phàm ôm, quen thuộc Lâm Phàm hết thảy. So với mơ hồ đi qua, hết thảy các thứ này là như vậy mới, như vậy khiến người vui vẻ, để cho nàng hạnh phúc. Vài chục năm sương mù, bị ân công mấy lần hôn cho quét sạch, cho phép huyễn tâm trong nhưng thật ra là cảm kích Lâm Phàm. Nàng cũng không biết vì cái gì. Có thể là thật tịch mịch quá lâu. Tay nghề không sai. Hai người ngồi xuống dùng cơm. Lâm Phàm khích lệ nói. cùng Hoàng Dung tay nghề không thể sánh bằng. Cho dù là thần điêu thế giới Hoàng Dung, nàng khi đó tay nghề cũng so cho phép Huyễn tốt hơn rất nhiều. Lâm Phàm ăn vặt mấy hớp, nói, vẫn là ăn ta mỹ thực đi. Hắn từ không gian giới tử bên trong móc ra một đại thịt đùi hun khói. Còn có cung bảo kê đinh, Phật nhảy tường chờ mỹ thực, đem trên bàn thức ăn hóa thành cho bụi. Thật là thơm, những thứ này là món ăn gì? Ta thật giống như đều chưa từng thấy qua. Cho phép Huyễn quên thương tâm, lực chú ý toàn bộ đều là tại những này mỹ vị bên trong. Lâm Phàm chịu nhịn tính tình, cho phép Huyễn nhất nhất giới thiệu. Ta muốn ăn cái này, đút cho ta. Lâm Phàm ra lệnh, cho phép Huyễn có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng trước đáp ứng phải cho ân công làm trâu làm ngựa. Cho cái thức ăn không coi là cái gì. Ngược lại các nàng cũng thân, cũng ôm, không là vợ chồng, chính là khả năng thật sẽ trở thành vợ chồng. Ngay sau đó cho phép Huyễn từ đũa cho đến trực tiếp huy. Mấy phút trôi qua, Lâm Phàm khiến cho phép Huyễn ăn, chính mình nhìn nàng ăn. Một giờ trôi qua, cho phép Huyễn rốt cuộc ăn xong những này mỹ thực, thở dài một hơi nói, tốt no, ta làm lại không có ăn như vậy no qua. Có thể tưởng tượng được, mười mấy năm qua, nàng no đau bụng kinh khổ, chịu đựng người thường nghĩ không ra thương tâm, mà hết thảy này, bị Lâm Phàm mỹ thực cho hòa tan. Tới, ta giúp người tăng lên tới hỗn nguyên cảnh. Lâm Phàm nói, cái thế giới này, đương nhiên là dùng cái thế giới này thuật ngữ, kỳ thực cái gọi là hỗn nguyên cảnh, cũng bất quá là nội lực đạt tới bao nhiêu năm xưng hô. Bất quá cũng không thể nói như vậy, bởi vì có chút thần công là bình thường võ công tốc độ tu luyện gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Người thường tu luyện một năm, chẳng khác gì là người khác tu luyện đến mấy năm. Có thể niên kỷ của hắn lại không lớn, cho phép Huyễn rất vui vẻ. Nàng vốn có cơ hội đột phá đến đại thiên vị, chính là mấy năm này bận bịu tìm chồng, tìm con, võ công căn bản không có tinh vào bao nhiêu. Cho phép Huyễn đi tới Lâm Phàm bên cạnh, Lâm Phàm 10 giây đồng hồ không tới, liền truyền 200 năm nội lực cho phép Huyễn. Quanh người hắn vận chuyển thoáng cái nội công, cái này 200 năm nội lực lại trở lại. Hắn ma loại bên trong có hơn 1 vạn năm tinh thuần vô cùng nội lực, tương đương với cao cấp tiên thiên chân khí, cùng người tu chân tiên thiên chân khí giống nhau như đúc, lại so bình thường người tu chân còn tinh khiết hơn. Đa tạ ân công, cho phép Huyễn cảm thụ thực lực của chính mình, mặt mày tươi rói, nàng thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Một là cùng ân công mối tình đầu cảm giác, một là ăn đến đẹp như vậy ăn, một là võ công đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới. Nghĩ như vậy đến, ân nhất định là thần tiên. Nếu như ân công là thần tiên nói, nàng kia nhất định phải nghe ân công nói, bởi vì nàng không cách nào phản kháng. Mà còn ân công thật giải nàng, chỉ cần tìm được Trương Huyền Lăng, giúp hắn khôi phục như cũ, tìm tới nhi tử tấm con phàm, nàng kia liền không có quá nhiều cảm giác áy náy. Hào hào ở tại ân công bên cạnh hầu hạ ân công, cho phép Huyễn yên lòng, chân thành nhìn Lâm Phàm, cũng không sợ tâm lý ý nghĩ bị Lâm Phàm cái này ân công biết. Hai người lần hai ôm hôn chung một chỗ, ngay sau đó xuân về hoa nở vài lần, buồn triền miên, dâm ý ngưng luyện, đáng ý đậm đặc. Ngày thứ hai, xuân ý dồi dào, bầu trời trong trẻo, cho phép Huyễn rúc vào Lâm Phàm bên người, nói, ân nông chồng, ta chỉ có một nguyện vọng, đem nó thực hiện, ta liền không có gì phiền não. Ngốc, ta làm sao sẽ để cho ngươi có làm phiền? Yên tâm, phu quân đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm đến. Ngươi liền ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, hảo hảo hầu hạ ta, biết không? Lâm Phàm nói, ừ, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ phu quân, là phu quân cho ta vui vẻ, khiến ta lại không phiền nhiễu. ta cảm giác so lúc trước hạnh phúc rất nhiều. Chẳng qua là ta cái này tàn hoa thân thể, ủy khuất ân công phu quân. Lâm Phàm lơ đễnh nói, tàn hoa vài lần mở, hoa sen nước mấy chùm đến, không có gì đáng ngại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.